vốn trong lòng nàng còn tưởng phải nói vài câu nữa nhưng nghe thấy thế thì Trương Tiểu Oản ngay ra. Ta đồng ý để ngươi làm, Uông Vĩnh Chiêu vươn tay sờ sờ bụng nàng, nhớ kỹ, những việc khác không được quên, cũng không được để ảnh hưởng tới sức khỏe. Ngày mai thê tử của Tiểu Sơn cũng sẽ tới đây để làm với ngươi. Trương Tiểu Oản nghe được thì lắc đầu, cuộc sống thái bình khiến nàng đã quên Uông Vĩnh Chiêu là người ai cũng dùng được. Ngày kế vợ Tiểu Sơn tức tới Sa Hà Trấn, đồng thời mang theo mấy phong thư giao cho Uông Vĩnh Chiêu. Trong đó có một phong thư nhà, là Uông Vĩnh An viết tới nói Uông Quan Kỳ sợ là không qua được. Uông Vĩnh Chiêu giao cho Trương Tiểu Oản xem, nàng chẳng nói gì, chỉ an tĩnh nhìn hắn. Phải để Hoàng Sầm về một chuyến, Uông Vĩnh Chiêu nhìn mặt bạn, chậm rãi nói ra một câu. Vâng, không hỏi vì sao. Trương Tiểu Oản lắc đầu, cười cười, chẳng nói gì. Uông Vĩnh Chiêu liếc mắt nhìn nàng một cái, lặng im một hồi mới nói, lúc này chúng ta không thể về, thế nên lão gia tử trong nhà cũng không thể chết được. Cho dù phải mạnh mẽ bắt buộc thì ông ta cũng phải cố đến khi cháu ông ta ra đời thì mới có thể buông tay về tay. Lúc này đây hắn không thể về nhà chịu tang được. Ngày hôm sau Hoàng Sầm rời đi, Uông Hoài Thiện biến mất mấy ngày mang về một lão đại phu mù mắt. Sau mấy ngày hắn lại cùng hai cậu của mình ở trong sa mạc săn ưng, sau đó mang theo binh sĩ đi. Lần này trước khi hắn đi đã dập đầu cho Trương Tiểu Oản và Uông Vĩnh Chiêu ở đại đường. Hắn cũng dập đầu với hai cậu của mình nói, Hoài Thiện may mắn được đi vạn dặm, bước qua không ít con đường, gặp không ít người mới biết là do kiếp trước cháu tích phúc nên đời này mới được mọi người đối xử tốt như thế. Ông trời thương nên mới phái hai người tới làm cửu cửu của cháu, dứt lời, hắn xoay người quay đầu, cưỡi ngựa mang binh đi ra sa mạc, không hề quay đầu. Nhìn hắn đi, Trương Tiểu Oản ngồi ở kia yên lặng khóc. Mỗi lần hắn và nàng sinh ly đều giống như đang cắt thịt nàng, trừ bỏ nhẫn nhịn nàng cũng chẳng thể làm gì khác. Trương Tiểu Bảo cùng Trương Tiểu Đệ đuổi theo hắn ra cửa, nhìn hắn đi khuất khỏi tầm mắt. Trương Tiểu Bảo ngồi xổm xuống, ôm đầu gối buồn bã nhìn phía trước, mãi tới khi cát bụi bị vó ngựa hất tung rơi xuống mới ngẩng đầu ảm đạm nói với em trai đang âm thầm rơi lệ của mình, cũng không biết khi nào mới có thể gặp nhau một lần. Hắn lớn nhanh quá, chỉ cổng hắn được hai năm hắn đã lớn. Trương Tiểu Đệ vương ống tay áo lau nước mắt rồi đỡ hắn lên. Sau khi Trương Tiểu Bảo đứng lên thì cũng em trai trở về. Ở nhà chính hậu viện, Trương Tiểu Oản chậm rãi nín khóc, nhìn hai người tiến vào thì đờ đẫn nói, các đệ cũng muốn đi rồi sao, qua mấy ngày bọn đệ lại đi. Trương Tiểu Bảo lập tức cười lắc đầu nói, đi đi, đỡ cho ta lại phải thương tâm thêm một hồi. Trương Tiểu Oản nhìn bọn họ, lẳng lặng nói, đồ ta đã chuẩn bị tốt cho các ngươi, không nhiều lắm, chỉ có hai gánh. Đó là ta cho cháu trai và em dâu ta, đều cầm về, đừng đánh rơi, tỷ, đi đi. Trương Tiểu Oản xua xua tay, nhắm mắt lại, nhìn khóe mắt nàng có nước mắt, anh em họ Trương cố nhìn không hé răng. Ra đến bên ngoài hai người chảy nước mắt, gánh hai gánh quà đến chợ hội họp với thương đội. Khi ánh mặt trời mới dâng lên không lâu bọn họ đã theo sát Uông Hoài Thiện, rời khỏi Trương Tiểu Oản, về nhà của mình. Từng người đều đi rồi, chủ viện cực lớn lại càng thêm trống trải. Trương Tiểu Oản nhìn sân viện trống rỗng nửa ngày mới quay đầu nói với nam nhân bên người, có khi ta nghĩ bọn họ chưa tới có phải tốt không, như thế nàng sẽ không cần thương tâm. Sau khi lão đại phu mù tới đã dạy cho Trương Tiểu Oản một phương pháp hít thở, cũng không khác biện pháp nàng hay dùng là bao. Sau khi thử qua nàng thấy phương pháp của lão đại phu tốt hơn một chút nên cũng dùng cách của ông ta. Đã nhiều ngày nay Uông Vĩnh Chiêu rất trầm mặc, Trương Tiểu Oản không quấy rầy hắn. Chỉ có vào giờ ngọ hôm nay nàng lấy canh quả mơ đã ngâm nước giếng lạnh mang đi thư phòng cho hắn. Hộ vệ để nàng vào, nàng buông hộp đồ ăn xuống, hành lễ rồi nhẹ nhàng nói, để thiếp ngồi đây. Uông Vĩnh Chiêu ngước mắt nhìn nàng một cái sau đó đứng dậy khỏi ghế thái sư, lấy một cái ghế cho nàng đặt bên cạnh ghế của hắn. Trương Tiểu Oản ngồi xuống đổ cho hắn chén canh quả mơ sau đó dựa vào tay vịn của ghế, an tĩnh ngồi đó không lên tiếng. Uông Vĩnh Chiêu uống canh rồi lấy bút viết tin. Lần này hắn vung bút đã viết xong lá thư nghỉ mãi cả buổi sáng. Phong kín thư rồi hắn gọi người tới lấy rồi nhàn nhạt nói với Trương Tiểu Oản, hoàng đế điều tra việc năm đó ta sử dụng 10 vạn ngân lượng trưng binh, có 3 vị ngàn tổng năm đó đi theo ta đã tự sát trước Khâm Sai, thay ta tẩy ô danh. Dứt lời hắn dựa vào lưng ghế, thở dài một hơi sau đó ngẩng đầu nhìn cửa, biểu tình mỏi mệt. Trong Uông phủ thì Uông Quan Kỳ không biết sống chết, người cũ đi theo hắn thì chết. Trương Tiểu Oản không biết trong lòng hắn còn che giấu bao nhiêu việc nữa. Nàng yên tĩnh cùng hắn một hồi mới mở miệng, ta gọi Bình bà tới chuẩn bị tiền giấy, ngài đi hầm rượu lấy mấy vò rượu để đêm nay uống với họ vài chén nhé. Uông Vĩnh Chiêu nghe vậy thì cười cười, xoay người kéo tay nàng để lên mặt mình, qua một lúc mới từ một tiếng. Đêm đó, Trương Tiểu Oản ở hậu viện bày bàn hương hướng về phía nam để Uông Vĩnh Chiêu lãnh tướng sĩ tế điện vong linh. Giờ tí Uông Vĩnh Chiêu trở về phòng, hắn vùi đầu ở tóc nàng ngủ say chứ không nằm ngửa trên giường không nhúc nhích, khiến Trương Tiểu Oản đoán vài lần vẫn không biết hắn đã ngủ chưa. Nàng cho rằng hắn là vì chuyện của Ung Quan Kỳ nên phiền lòng, ai ngờ còn có việc khác. Mà chuyện tới hiện giờ hắn phải chống đỡ thì nàng chống đỡ với hắn. Nhiều năm trước nàng chưa từng nghĩ bọn họ lại có ngày này. Hắn gặp khó khăn thì vì tình nghĩa mấy năm nay nàng sẽ cùng hắn trải qua khó khăn. Vào giữa tháng 8, biên mạc nóng bức có mấy cơn mưa to, bá tánh trong trấn vui đến điên lên. Những người đã lâu không thấy mưa đều đứng dưới mưa dầm một buổi ướt sũng. Đợi hết mưa rồi thì phong hàn tới. Trong khoảng thời gian ngắn không biết bao nhiêu người bị phong hàn. Trương Tiểu Oản nghe được tin tức này thì đã có hai người vì phong hàn mà chết. Nàng gọi thính quản gia và lão đại phu tới để thính quản gia đến nhà kho lấy thuốc có thể dùng đưa cho phán quan, còn lão đại phu được nàng mời đến khám bệnh cho mọi người tại nhà. Lúc lão đại phu đi còn mắng nàng một câu, lão phu mới hưởng phúc được mấy ngày mà ngươi lại ném lão mù ta đi bán mạng, dứt lời ông ta rầm rầm khu gậy bỏ đi. Lão đại phu này miệng thối, nhưng y thuật lại rất tốt. Ông ta ra ngoài khám mấy nhà, hạ mấy phương thuốc cũng coi như hữu hiệu, không để người khỏe mạnh cũng lây bệnh ho khan. Chỉ là dược liệu trong phủ đã dùng hết, dược liệu vận chuyển tới còn phải mất thêm hai ngày. Trấn trên lục tục có người không chịu nổi mà chết mất 4-5 người, thẳng đến khi dược liệu được vận chuyển từ ngàn dặm tới thì mới đè ép trận ống này xuống. Hai tháng nóng bức không chết một ai, một trận mưa lại làm 7 người chết. Uông Vĩnh Chiêu ở tiền viện bàn bạc với phán quan biện pháp quản thúc dân chúng. Qua mấy ngày hắn trở về hậu viện thì lại đổ bệnh. Bệnh của hắn tới rào rạc, đêm đó hắn hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều. Lão đại phu phải chăm hơn 10 kim mới khiến hắn bình ổn lại, nhưng hơi thở vẫn mong manh. Đợi hắn ngất đi, không còn nguy hiểm sinh mệnh, lão đại phu mới vung tay áo lau mồ hôi trên trán hướng về phía Trương Tiểu Oản nói, ngươi chuẩn bị quan tài cho hắn luôn đi. Trương Tiểu Oản nghe được thì cười cười nói, ngài nói cái gì thế, dứt lời nàng cũng không để ý cầm lấy khăn trên tay bình bà tử nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt cho Uông Vĩnh Chiêu. Ta nói chính là sự thật, thấy nàng không tin, lão đại phu tức giận ồn ào, hắn chỉ cần bị thế này một lần nữa thì có thần tiên cũng không cứu được mạng hắn, phải không? Trương Tiểu Oản lên tiếng, lại cầm khăn lau mồ hôi lạnh cho Uông Vĩnh Chiêu. Thấy nàng bình tĩnh không khác gì ngày thường, lão đại phu bẹp miệng mắng, ta là được con trai ngươi mời tới xem bệnh cho ngươi, vậy tâm của ta cũng hướng về ngươi. Trong phòng này người đều là người của ngươi, có nói ra ta cũng không sợ người khác nghe thấy. Kỳ thật hắn chết là tốt, ngươi còn trẻ, thân thể căn cơ không kém, đợi sinh xong đứa nhỏ trong bụng ta sẽ làm chủ, gả ngươi. Trương Tiểu Oản nghe được thì lắc đầu, nói với bà Bảy, mau che miệng tiên sinh lại, mang ngài ấy đi dùng bữa đi thôi. Người này một khi đói là nói vớ vẩn, lão đại phu còn muốn nói cái gì nhưng Trương Tiểu Oản cũng không để ý mà chỉ để bà Bảy và bà Tám kéo ông ta ra ngoài. Người đi rồi, nàng mới nhìn Giang Tiểu Sơn lúc này gấp đến độ mặt không chút huyết sắc nói, ngươi lại đây. Giang Tiểu Sơn té ngã lộn nhạo mà chạy tới quỳ xuống, chật vật khóc lóc nói, phu nhân, hoảng cái gì? Trương Tiểu Oản cười, manh đại phu thích nói giỡn cũng không phải ngày một ngày hai, chẳng lẽ ngươi còn tin lời nói hưu nói vượng của ông ta sao? Giang Tiểu Sơn khóc lóc lắc đầu, hắn lắc đầu quá mạnh nên nước mắt nước mũi văng ra. Trương Tiểu Oản bất đắc dĩ lắc đầu với hắn, đừng hoảng hốt, ngươi thay ta canh giữ ở đây. Ta đi nhà kho lấy một cây nhân sâm. Nếu lão gia có việc thì ngươi trói manh đại phu tới nói là nếu trước khi ta trở về mà lão gia có việc thì ta sẽ đoạt gậy của ông ta, ném ông ta vào sa mạc cho ưng ăn. Nói xong, nàng vẫy tay để bình bà tử tới đỡ nàng đi tới nhà kho. Đợi đi tới mấy cánh cửa cuối cùng nàng tự cầm chìa khóa đi vào, tìm được cái hộp trước kia nàng đã nhìn vài lần. Lúc này nàng lấy cái kim quyết giữa cổ, mở hộp ra. Lấy cây nhân sâm mấy trăm năm Uông Vĩnh Chiêu cất giấu để cứu mạng nàng ra, quay đầu lại nàng cầm nhân sâm đi tìm lão đại phu đang ăn cơm để ông ta nhìn. Lão đại phu ngửi rồi lại ngửi, một lúc sau ông ta mới nói, cũng có biện pháp nhưng sẽ phải dùng cả cây nhân sâm. Ngài nói dứt lời đi, cây nhân sâm này có ích với ngươi, nếu đến lúc đó ngươi có việc gì thì có thể cứu ngươi một mạng, ngài mau nói đi, kể cả trong hoàng cung cũng không tìm được cây nhân sâm thứ hai có tuổi này đâu. Ngài nói đi. Trương Tiểu Oản không vội không cáu nói, cầm nhân sâm này cắt thành 12 phần bằng nhau, mỗi phần dùng lửa lớn nấu 2 canh giờ, cứ mỗi canh giờ cho hắn uống một lần, qua 12 canh giờ sẽ giúp hắn qua được ải này. Thính thúc. Trương Tiểu Oản quay đầu gọi thính quản gia một tiếng, ngài có nghe rõ chưa? Thính quản gia nghiêm túc nói, lão nô đã nghe rõ từng chữ, vậy đi làm đi, đem lò lửa đặt vào trong viện của ta, để ta nhìn lửa. Vâng. Trương Tiểu Oản đứng dậy đi về sân. Nàng đi được vài bước, lão đại phu nhếch tai nghe một lát rồi mới banh mặt ra nói với Trương Tiểu Oản, Uông phu nhân, Ngài vẫn nên ăn hồ thai hoàng mà lão phu đưa cho ngài đi, ta xem nếu còn kéo dài thì chính là một thi hai mệnh đó. Trương Tiểu Oản nghe xong thì quay đầu lại nhìn ông ta, biết rõ ông ta mù không nhìn thấy mình nhưng vẫn cười cười nói, ta nhất định sẽ ăn, lão tiên sinh, kỳ thật ta đã ăn một viên, ngài yên tâm đi. Nàng vừa dứt lời thì có hộ vệ chạy như bay vào, duỗi tay muốn kéo lão đại phu kia, nhưng lúc này hắn thấy Trương Tiểu Oản thì lập tức buông lỏng tay, quỳ gối thất thanh nói, phu nhân, đại nhân ngài ấy. Ngài ấy như thế nào? Trương Tiểu Oản tự nhận là bình tĩnh hỏi một tiếng. Giang đại nhân để tiểu nhân tới báo nói đại nhân hình như không thở nữa, nói đến đây hộ vệ của Uông Vĩnh Chiêu đã khóc trống lên, nói không nên lời. Trương Tiểu Oản nghe xong thì bụng đau xót, trước mặt tối sầm. Trong khoảng thời gian ngắn người nàng mềm đi, ngã sang một bên, Bình bà tử ở phía sau nàng vội đi đỡ. Dẫn đại phu qua đi, Trương Tiểu Oản suy yếu kêu một tiếng. Lúc này hộ vệ mạnh mẽ ôm lão đại phu đi, Trương Tiểu Oản lại đứng tại chỗ một trận mới đứng lên được. Phu nhân, Bình bà tử thật sự lo lắng mà kêu một tiếng. Trương Tiểu Oản đỡ tay bà ta, hít sâu hai hơi mới tỉnh táo chút nói, đỡ ta đi qua. Đi được vài bước ra cửa thì đã thấy Đại Trọng nâng cổ kiệu tới, không lưng nói với nàng, ngài ngồi kiệu đi thôi. Trương Tiểu Oản gật đầu với hắn sau đó ngồi lên kiệu. Đợi ngồi lên rồi, vải mành rủ xuống cả người nàng lập tức cong lại, vô lực ôm bụng. Bảo bảo nghe lời nhé, nàng thấp giọng nói với đứa nhỏ trong bụng. Hy vọng hắn cùng nàng vượt qua cửa ải khó khăn này, thân thể nàng thế nào thì tự nàng biết rõ. Lúc này nếu đứa nhỏ không có thì nàng cũng sẽ đi theo hắn, tử cung của nàng hẳn là có vấn đề, thấy đại phu không nói rõ vấn đề cụ thể nhưng hẳn là đứa nhỏ này có liên quan tới sống chết của nàng. Kiếp trước nàng không quá am hiểu y học nhưng vẫn ít nhiều đoán được thân thể nàng đã không dễ sinh sản, nếu đứa nhỏ nguy hiểm thì nàng cũng gặp nguy hiểm. Lúc này nàng không thể có việc gì, Uông Vĩnh Chiêu cũng không thể. Hiện Uông Vĩnh Chiêu chính là trời của Uông gia, nếu hắn không còn thì Uông gia cũng sụp, đến lúc đó còn bao nhiêu mệnh phải đi theo hắn thì chẳng ai biết. Hoài Mộ còn nhỏ, Hoài Thiện quá mức cá tính. Con cả của nàng đã chịu khổ như thế, nàng không cam lòng để hắn phải trải qua những khốn đốn trần thế, chỉ nguyện hắn có thể sải cánh bay cao. Nàng không muốn mang thêm gánh nặng cho hắn, cho nên Uông Vĩnh Chiêu không thể chết được, hắn cũng không thể suy sụp, hắn phải chống đỡ bầu trời cho Uông gia. Không thể. Không thể, Trương Tiểu Oản hít sâu vài hơi, vỗ về bụng, chậm rãi điều tiết hô hấp, chờ hạ kiệu rồi sắc mặt nàng vẫn hơi tái nhợt nhưng đã khôi phục bình tĩnh ngày thường. Bếp lò đều đã được chuẩn bị tốt chứ, vừa xuống kiệu nàng đã hỏi thính quản gia, đã chuẩn bị xong, ngài xem. Trương Tiểu Oản nhìn lướt qua rồi gọi, bà Bảy, bà Tám, mau giúp ta nhìn, đừng để xảy ra việc gì. Vâng, Trương Tiểu Oản nâng bước đi về phía phòng ngủ, tới trong phòng thì thấy lão đại phu đang mắng nhiếc Giang Tiểu Sơn. Ngu muốn chết mà, làm sao vậy? Trương Tiểu Oản đi vào, thấy người trên giường lặng yên không một tiếng động thì đi qua ngồi xuống thăm dò hơi thở của hắn thấy vững vàng mới quay đầu qua. Tiểu nhân khẩn trương nên thăm dò sai, Giang Tiểu Sơn nói lắp, lão gia không có việc gì thì tốt, thấy lão đại phu còn muốn mắng. Trương Tiểu Oản nghiêng đầu kêu Bình bà, đỡ manh đại phu đi ra ngoài ngồi một lát, vâng, cứu người xong thì đuổi ta đi hả? Lão đại phu cả giận nói, thở hồng hộc, ngài đi ra ngoài ngồi. Để người mang đồ ăn sáng lên cho ngài, lại gọi chân tiên sinh tới cùng ngài uống hai ly. Như thế còn được, lão đại phu vừa nghe đã vui vẻ nói, tìm lão chân đi. Trương Tiểu Oản nhìn theo ông ta rồi nói với Giang Tiểu Sơn, lão gia đã có tai nhìn, ngươi đi dỗ Hoài Mộ, đừng để hắn biết. Tiểu nhân đã biết, Giang Tiểu Sơn xoa xoa nước mắt nói, tiểu nhân sẽ dẫn công tử đi chơi với cường tử nhà tiểu nhân. Đi đi, Trương Tiểu Oản mỉm cười với hắn, nghe thấy giọng nàng khàn khàn. Giang Tiểu Sơn không lên tiếng nữa mà quỳ xuống dập đầu với nàng sau đó mới đi. Hai ngày sau Trương Tiểu Oản ngủ bên cạnh Uông Vĩnh Chiêu bị đánh thức dậy. Vừa mở mắt đã thấy Uông Vĩnh Chiêu nhìn nàng nói, đánh thức ngươi sao? Trương Tiểu Oản ngẩn ra một chút rồi ngồi dậy, lúc này Uông Vĩnh Chiêu đỡ nàng ngồi dậy. Ngài tỉnh rồi ư? Trương Tiểu Oản hỏi rồi cười nói, ngài xem ta ngủ say đến không biết ngài tỉnh khi nào. Ta đã tỉnh một hồi, Uông Vĩnh Chiêu nằm lên gối, đón lấy khăn Giang Tiểu Sơn đưa qua. Lau mồ hôi trên đầu rồi quay đầu lại nói với nàng, còn mệt sao? Không mệt, Trương Tiểu Oản lắc đầu, đi lấy chút cháo lại đây. Vâng, Bình bà tử đáp lời. Hoài Mộ đâu? Trương Tiểu Oản mở miệng hỏi Giang Tiểu Sơn. Công tử đang cùng tiên sinh học bài, lão gia nói bữa tối mới gọi công tử tới cùng dùng bữa. Giang Tiểu Sơn nhỏ giọng đáp. Mới chỉ có hai ngày, Giang Tiểu Sơn vốn hơi béo đã gầy xuống, lộ ra khuôn mặt thanh tú khi còn trẻ của hắn. Lúc hắn nói chuyện nhỏ nhẹ, có chút giống với lúc Trương Tiểu Oản mới gặp hắn. Vậy là tốt rồi, Trương Tiểu Oản nhìn hắn một cái rồi gật đầu nói. Mắt thấy nàng nói xong muốn xuống đất, Uông Vĩnh Chiêu ngăn lại nói, lại nằm với ta thêm một lát nữa, ta đi đổ chén nước cho ngài, để hạ nhân làm. Uông Vĩnh Chiêu vén tóc cho nàng sau đó nhắm đôi mắt mệt mỏi lại. Trương Tiểu Oản nhìn mái tóc đã bạc một nửa của hắn sau đó xếp gối đầu, nằm xuống với hắn. Nghe Hoài Thiện nói ngươi thích nhất là mùa xuân vào núi săn thú hả? Uông Vĩnh Chiêu nhắm mắt lại mở miệng hỏi. Trương Tiểu Oản nghiêng đầu nhìn khuôn mặt thon gầy của hắn rồi trả lời một tiếng, phải, khi đó hoa xuân nở khắp, con mồi cũng nhiều. Uông Vĩnh Chiêu cong khóe miệng, hoa xuân nở khắp, vâng, ta không biết ngươi còn thích hoa, chỉ thấy ngươi từng trồng một cây nguyệt quý nhưng sau đó cũng không nuôi nữa. À, Trương Tiểu Oản nghe hắn nói như vậy thì nhớ tới chuyện trước kia. Nàng lắc đầu, nhẹ giọng nói, không phải không nuôi nữa mà là năm ấy Hoài Mộ bị phong hàn, ngửi thấy mùi hoa sẽ hắt hơi nên ta mới cho người dọn ra ngoài, chưa bao giờ thấy ngươi nói chuyện này. Trương Tiểu Oản im lặng, sang năm sinh Hoài Nhân xong, nếu thân thể ngươi không có vấn đề gì thì ta sẽ mang ngươi lên núi ngắm hoa xuân, săn thú. Uông Vĩnh Chiêu nói đến đây thì mở mắt nhìn về phía nàng hỏi, được không? Trương Tiểu Oản nhìn đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, mỉm cười gật đầu đáp, được. Uông Vĩnh Chiêu cũng cười cười, quay đầu lấy khăn xoa xoa mồ hôi trên mặt sau đó lại nhắm mắt nói, ta sẽ không có việc gì, ngươi cũng sẽ không có việc gì, đợi Hoài Thiện thành thân, sinh hài tử, chúng ta đón bọn chúng về phủ ở một thời gian. Trương Tiểu Oản thấy hắn nói chuyện tương lai thì quả thật cầm lòng không được mà cười nói, cũng không biết hài tử của hắn có giống hắn hay không, bướng bỉnh đến không biết nên đánh hay không. Hừ, Uông Vĩnh Chiêu nghe xong hừ lạnh một tiếng, ngươi luyến tiếc đánh hắn thì nói luôn cho rồi. Trương Tiểu Oản cười nhìn về phía hắn, thấy hắn nói rất là nghiêm túc thì khóe miệng càng cười sâu hơn. Nàng lấy khăn trong tay hắn, giúp hắn lau mồ hôi, đại phu nói qua đợt này thân thể ngài cũng phải cẩn thận. Chuyện bên quân doanh ngài ít đi lại vất vả hơn, đêm cũng không được thức nữa. Mong ngài có thể vì mẫu tử chúng ta mà chăm sóc mình, Tiểu Hoài Nhân còn chưa sinh ra, nếu ngài có việc gì thì cũng không biết chúng ta sẽ thế nào. Trương Tiểu Oản nói đến đây thì thở dài, mấy ngày nay ta cũng có chút gian nan, đã biết. Uông Vĩnh Chiêu hờ hững nói một câu, mắt cũng không mở. Ngài biết thì tốt. Trương Tiểu Oản nhẹ thở một hơi, dựa đầu vào gần bờ vai hắn, quang cảnh lúc hoa nở khắp núi cũng là thứ nhiều năm ta chưa thấy. Sang năm nếu ngài thật sự có thể mang ta đi thì quả là chuyện vui, những ngày phải lên núi kiếm ăn ngày xa xưa quả là gian khổ nhưng hiện tại nghĩ lại thì lúc đó cũng thật nhẹ nhàng. Khi đó trong lòng nàng chỉ có vài người cần bảo vệ, dù không rõ ràng về tương lai nhưng cũng không có quá nhiều sầu lo. Hiện tại có thêm một tòa phủ đệ, mọi chuyện bên trong đều hỗn loạn, sau cửa ải này cũng không biết cái gì đang chờ nàng phía trước. So với lúc trước thì thế đạo này càng lúc càng gian khổ hơn. Uông Vĩnh Chiêu nằm trên giường nghỉ được mấy ngày, Trương Tiểu Oản cũng nghỉ ngơi mấy ngày. Trong khoảng thời gian này hai người nói không ít việc nhà, ví dụ như để cái sân nào cho đứa con nào ở, giờ tập viết, luyện võ sắp xếp thế nào. Hai người còn bàn xem mời vị võ sư nào tới dạy, hai vợ chồng đều nói hết. Sau khi Uông Vĩnh Chiêu có thể xuống giường, có vài vị khách đường xa tới phủ. Mấy thuộc hạ cũ của hắn theo chỉ thị của hắn đã từ quan tới cậy nhờ hắn. Trong trấn thiếu nước, người cũng thiếu vì thế Uông Vĩnh Chiêu rất nhanh đã có chỗ dùng đến bọn họ. Lúc này đoàn ngựa thồ đã đưa tới thu hoạch năm nay, lục tục có xe ngựa vận chuyển bạc vào kho. Sau khi Trương Tiểu Oản thấy được mới biết Uông Vĩnh Chiêu rốt cuộc có bao nhiêu bạc trong tay. Nàng hơi bị dọa sợ, chỉ đành cùng Uông Vĩnh Chiêu thương lượng tìm chỗ khác giấu bạc. Nhiều bạc như thế mà để trong nhà kho là không được. Nàng cũng nghe thính quản gia nói tháng 6 Tĩnh Hoàng đã ban thánh chỉ cấm dân gian dùng. Kẻ nào dùng bạc sẽ bị quan phủ thẩm tra, nặng thì chém đầu, nhẹ thì ngồi tù, cho nên nếu trong phủ có nhiều bạc như thế thì căn bản là không an toàn, theo tính tình cẩn thận của Trương Tiểu Oản thì nàng sẽ không ngủ yên nếu chỗ bạc này được giấu trong kho. Đối với sự nhát gan của nàng Uông Vĩnh Chiêu sớm đã lĩnh giáo nhưng lần này hắn không cười nhạo nàng nhát gan sợ phiền phức nữa mà bí mật gọi Mạc Trung tìm chỗ để hắn đưa thân tín, chất bạc lên xe ngựa mang tới cất giấu. Lúc này đã là cuối tháng 8. Thai trong bụng Trương Tiểu Oản đã được 3 tháng, lão đại phu mù bắt mạch cho nàng thì thốt lên không thể tin được, nhưng rốt cuộc cũng nói mạch đập của nàng đã bình thường. Đến cuối tháng thân thể Uông Vĩnh Chiêu cũng dần dần tốt lên, lúc này trạm dịch lại có tin mang tới nói hoàng đế niệm tình hắn vất vả công lao lớn, có công trấn giữ Tây Bắc nên ban hai vị thứ nữ của tiểu thần trong triều đến làm quý thiếp hầu hạ hắn. Tin tình báo tới nhưng thánh chỉ lại chưa tới. Biết hoàng đế một hai phải đối nghịch với mình. Uông Vĩnh Chiêu vừa truyền tin cho Uông Hoài Thiện vừa truyền tin để người ta tung chuyện Uyển cùng công chúa ra sốc tận trời. Hai vị tiểu thư sắp thành quý thiếp của hắn nghe nói là khuê các với công chúa Uyển cùng. Uông Vĩnh Chiêu không biết đến lúc đó hoàng đế còn có mặt hạ thánh chỉ này ra hay không. Uôn Hoài Thiện không muốn công chúa của ông ta là ông ta phái luôn hai nữ nhân tới gây khó khăn cho người mẹ đang mang thai của hắn. Việc này nếu bọn họ lại nhịn thì chắc chắn sẽ không còn đường lui. Bên này Uông Vĩnh Chiêu ngày đêm truyền tin, bên kia tướng lĩnh trung tâm với hắn cũng biết Uông Vĩnh Chiêu ghét nhất bị người khác áp chế. Lúc trước Vĩnh Duyên Hoàng một hai phải diệt trừ hắn khiến Uông Vĩnh Chiêu lựa chọn hỗ trợ Lăng Gia diệt trừ ông ta. Nay Tĩnh Hoàng năm lần bảy lượt khiến hắn mất mặt, bọn họ đoán hắn sẽ không nhẫn nhịn nên tự chủ trương giả làm sơn tặc giết sạch đội ngũ đưa thánh chỉ, từ thái giám đến nha hoàng và hai thứ nữ kia. Uông Hoài Thiện ở bên kia thu được tin thì lập tức rút đoạn kiếm năm đó Tĩnh Hoàng thưởng cho hắn vùi vào đồi cỏ năm đó bọn họ cùng đánh giặc. Sau khi quay đầu hắn dẫn người đi gặp Đông Giả Vương, cùng hắn định ra ba điều kiện, cắt tay lập lời thề. Tháng 9, tướng gia chết đột ngột, tân tướng lên nhậm chiếu ban bố lệnh mới. Thế cục mới của Đại Phượng Triều cứ thế bắt đầu, biết được đám tướng dưới quyền mình tự chủ trương, Uông Vĩnh Chiêu lại viết một thư khác qua. May mà những người ở Kinh Thành nhận được tin cũng có chút do dự. Bọn họ sợ lửa cháy thêm dầu nên cũng chưa phao tin về công chúa. Chờ qua vài ngày lại có một phong thư khác tới bọn họ mới an tâm đốt cả hai phong thư đi. Rốt cuộc, bọn họ vẫn là thần tử, hoàng đế có thể dùng nhiều cách để lấy mạng bọn họ mà bọn họ lại không thể không màng tới mặt mũi của ông ta. Cuối tháng 9, khi mọi việc đã xong Trương Tiểu Quảng mới nghe Uông Vĩnh Chiêu nói về một chút tình huống về sự kiện này. Lúc biết vốn Uông Vĩnh Chiêu muốn đẩy công chúa vào chỗ chết, khiến Tĩnh Hoàng mất hết mặt mũi thì nàng không nhịn được vỗ vỗ ngực. Uông Vĩnh Chiêu thấy thế thì kỳ quái, sợ cái gì? Trương Tiểu Oản chần chờ một chút, lại không nói ra ý tưởng chân chính trong lòng mình, chỉ qua loa đáp, ta sợ ngài mà làm thế thì việc này sẽ không dễ dàng xong. Triều đình mới có tân tướng gia, trong triều đang ngầm tranh luận không thôi. Lúc này Tĩnh Hoàng đã mất tâm tư thăm dò sâu cạn của hắn nhưng nếu không phải tâm phúc của hắn đi trước một bước mà để hắn làm đúng theo ý định ban đầu là kéo công chúa xuống, ngựa, hủy hoại con gái của Tĩnh Phượng Hoàng hậu. Tước mặt mũi hoàng gia thì sợ là Tĩnh Hoàng sẽ không bình tĩnh như bây giờ. Sơn tặc giết thái giám, hai vị tiểu thư không thân phận và một đám thị vệ nha hoàng, việc này nói lớn thì lớn nhưng nếu hoàng đế không truy cứu thì có thể hóa nhỏ. Đặc biệt hiện tại tình hình phức tạp, bất kỳ việc gì đều có thể hóa nhỏ. Kỳ thật hiện tại nghĩ đến lúc ấy hắn cũng có chút nóng nảy. Công chúa dù thế nào cũng là công chúa, mặt mũi hoàng gia không dễ đánh như thế. May mà hắn lúc ấy hồ đồ mà tâm phúc của hắn thì không. Quả là vận khí tốt, Uông Vĩnh Chiêu không nói, Trương Tiểu Oản cũng coi như không có việc gì chuyển qua chuyện khác, thân thể lão thái gia thế nào rồi, còn tốt, thật không, Trương Tiểu Oản kéo tay hắn qua, thả trên bụng mình sau đó lại chuyển đề tài, đại phu mù nói có lẽ là nam hài, Uông Vĩnh Chiêu nghe xong thì tà tà liếc nàng một cái, vốn chính là nam hài, Trương Tiểu Oản thở dài, trong nhà khuê nữ rất ít, nếu sinh được một đứa thì Hoài Thiện và Hoài Mộ cũng có muội muội, cũng là chuyện tốt, Uông Vĩnh Chiêu lắc đầu, rất là đương nhiên nói, có đệ đệ cũng tốt, không cần nữ hài. Trương Tiểu Oản nghe được thì cười, nhìn hắn nói, đa tạ ngài, ý trong lời phán cũng coi như khen tặng nàng. Biên mạc vào tháng 10, độ ấm giữa ban đêm và ban ngày khác nhau rõ rệt. Có khi ban ngày chỉ cần mặc áo mỏng nhưng ban đêm lại phải mặc áo bông. Lúc này việc mua bán của mấy trấn đã bắt đầu phát triển, đoàn ngựa thồ chỉ giao dịch ở đây, những người buôn bán cũng lui tới đây. Qua mấy tháng không ít thương nhân nghe hơi đã nhờ người dẫn đường tìm được chỗ này. Sau khi làm được vài lần mua bán công bằng thì danh tiếng của Sa Hà Trấn lập tức truyền ra khắp biên cảnh khiến người lui tới càng nhiều. Thương nhân đến nhiều, bên kia đoàn ngựa thồ cũng dùng bạc trong phủ lén mua lúa mạch, than đen ở Trung Nguyên rồi trao đổi dê, bò, ngựa của người Hạ. Mà người Hạ bên kia cũng tiếp nhận mấy người của Đại Phượng Triều đến trong tộc để dạy bọn họ cách tìm những thứ có thể ăn trong núi và cách lợi dụng những vật bên người để đổi thức ăn. Đại Phượng bên này cũng có những lưu dân chịu đủ chiến tranh và nhũng nhiễu trốn lên núi, tự xây sơn trại, tự kiếm ăn. Trong số đó không thiếu người tài, không đến bao lâu đã có một ít tới Sa Hà Trấn làm buôn bán, mở cửa hàng, mang đến một dòng sinh cơ khác cho trấn nhỏ. Người Hạ cũng sẽ xuyên qua sa mạc không quá dài đi qua bên này trao đổi vật mình có. Tới lui nhiều lần khiến bọn họ càng ngày càng thông thuộc bên này. Có tiết độ sứ ở đây, bất kể là người Hạ hay người Đại Phượng Triều. Chỉ cần giao đủ thuế thì tùy ý buôn bán. Nếu ai vì thù cũ mà xích mích thì không cần biết là ai sẽ bị đánh chết khiếp sau đó trục xuất, vĩnh viễn không được tiến vào một bước. Quy định khắc nghiệt bực này lại đảm bảo được mậu dịch giữa hai bên ở nơi này. Khoảng thời gian này Uông Hoài Thiện thường xuyên gửi thư tới. Trương Tiểu Oản đọc tin thấy hắn kể chuyện đánh giặc thì chỉ cười. Trước kia 3-4 tháng, ngắn nhất cũng là nửa tháng mới có một lá thư, hiện tại cứ cách 6-7 ngày lại có một lá thư. Nàng nghĩ hẳn người đưa thư cũng đưa cho tin quan trọng cho các vị quan viên khác chứ không phải chỉ có mỗi thư của nàng. Trương Tiểu Oản không hỏi Uông Vĩnh Chiêu nhưng nàng ở bên cạnh lẳng lặng nhìn thì trong lòng nhiều ít cũng có thể đoán ra chút bộ dáng. Trong phủ chi ra bao nhiêu bạc, thủ lĩnh đoàn ngựa thồ tới đây bao nhiêu lần, còn có những địa phương Hoài Thiện nhắc tới trong thư đều nói rõ rằng những mắt xích lúc trước Uông gia mai phục ở biên cảnh lúc này đã bắt đầu rục rịch. Qua mấy ngày nàng mơ hồ đoán được việc làm của Uông Vĩnh Chiêu, quay đầu nhìn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cả phủ, lại thấy Hoài Mộ đang nỗ lực học hành nàng cũng hiểu vì sao Uông Vĩnh Chiêu lại muốn một đứa con trai nữa. Gia nghiệp quá lớn, Giang Sơn hiện nay hắn đánh được chưa chắc Hoài Mộ đã gánh vác nổi, nếu nhiều hơn nữa thì sợ là mọi thứ sẽ hủy trong tay con nàng mất. Dù người làm mẹ như nàng không thể dễ dàng phủ định tương lai của con nhưng Trương Tiểu Oản lại nghĩ rằng Hoài Mộ không giống anh trai hắn, càng không giống người cha như sói như hổ của hắn. Đứa nhỏ này có tâm địa quá mềm mại, ôn nhu, cho dù chỉ cần giữ những cái đã có thì chỉ sợ cơ nghiệp lớn thế này vào tay hắn sẽ càng ngày càng ít đi. Thế đạo này, chỉ có tranh đoạt mới là cách tốt nhất để gìn giữ cái đã có. Nếu Hoài Mộ không có người giúp đỡ thì với cái tính nết ai đau hắn cũng phải an ủi vài câu kia sợ là cho dù hắn tốt thế nào cũng chẳng thể trở thành người dẫn đầu. Nàng biết Uông Vĩnh Chiêu hiện nay không nghĩ thế, hắn ôm hy vọng lớn với Hoài Mộ. Trương Tiểu Oản cũng không nói với hắn suy nghĩ của nàng, cho dù thời gian qua bọn họ nói nhiều điều như thế. Tương lai của Hoài Mộ sau này còn rất dài, Trương Tiểu Oản cũng không biết hắn về sau rốt cuộc sẽ biến thành cái dạng gì, chỉ có thể an tĩnh nhìn mọi thứ thay đổi, lại dành tâm huyết dạy dỗ hắn. Bất kể thế nào thì tình yêu của nàng với Hoài Mộ cũng không ít hơn anh hắn tí nào. Chỉ cần con nàng vui vẻ thì nàng chắc chắn sẽ xả thân bảo hộ hắn, cho dù sau này hắn chỉ nguyện ý làm một người bình thường đơn giản cũng được. Trương Tiểu Oản không muốn thay đổi hắn, cho dù nàng chết cũng muốn nghĩ ra cách chu toàn để che chở cho hắn sống sót thật tốt. Đứa nhỏ trong bụng nàng hiện nay mới hơn 4 tháng mà đã động đến lợi hại. Hắn ở trong bụng nàng trái một đấm, phải một đá, khiến Uông Vĩnh Chiêu cả kinh đến nỗi hàng đêm mở to hai mắt nhìn trừng mắt bụng nàng. Trương Tiểu Oản đoán đứa nhỏ này so với các anh hắn thì sợ là cũng chẳng phải đứa an tĩnh gì, vì thế nàng càng yêu quý Hoài Mộ hơn. Hoài Mộ thiện lương, ôn nhu, lại săn sóc tỉ mỉ. Hắn là con nàng sinh ra nhưng không giống nàng cũng không giống cha hắn, chẳng biết hắn giống ai. Hắn tốt đẹp như thế nên Trương Tiểu Oản thậm chí không đành lòng để hắn lớn lên. Đêm nay sau khi Uông Vĩnh Chiêu mang Hoài Mộ đi luyện võ một hồi thì mới cùng Trương Tiểu Oản đi đến phòng tắm. Bởi vì khi ở trong nước đứa nhỏ trong bụng động đậy rõ ràng hơn nên mấy ngày nay Uông Vĩnh Chiêu đều yêu cầu đổ nước đầy thùng để hai vợ chồng cùng ngâm mình. Đoạn thời gian này trong phủ cũng đủ nước dùng. Cho dù mỗi ngày đều tắm rửa là xa xỉ nhưng Trương Tiểu Oản cảm thấy chỉ cần không phải quá tiết kiệm khi dùng nước thì tắm bồn cũng được. Vì thế nàng cũng tiếp thu hành động này của Uông Vĩnh Chiêu, liên tiếp hai ngày bọn họ đều tắm trong thùng. Nàng cười nhiều hơn vài lần với Uông Vĩnh Chiêu còn khiến hắn kỳ quái nhìn nàng vài lần. Vào thùng tắm không tới một lúc thì đứa nhỏ bắt đầu cách bụng nàng đấm đá liên tục. Uông Vĩnh Chiêu vuốt bụng nàng thì cảm giác được đứa nhỏ đá vào tay mình. Hắn cảm nhận được cái này thì lập tức trừng mắt. Trương Tiểu Oản gần đây điều dưỡng tốt, Uông Vĩnh Chiêu tìm không ít trái cây vào phủ, trong phủ cũng dắt về một đầu bò sữa, cây đậu nàng muốn hắn cũng tìm cho nàng. Mỗi ngày nàng ăn những thứ đó nên làn da cũng bóng loáng, mặt tinh tế hơn trước không ít, gần đây nàng cũng ít khi thở gấp, vì vậy đứa nhỏ có đá vài cái nàng cũng không thấy quá khó chịu. Nhưng thấy Uông Vĩnh Chiêu nhìn chằm chằm bụng mình thì nàng vẫn tắm nhanh rồi đứng lên, sợ tổn hại thân thể. Còn 5 tháng nữa mới sinh sao, đợi lau khô tóc. Lên giường rồi Uông Vĩnh Chiêu vuốt bụng Trương Tiểu Oản buồn bực nói. Đúng thế, Trương Tiểu Oản cười gật đầu. Uông Vĩnh Chiêu duỗi qua hôn lên khóe miệng nàng, trầm mặc một hồi mới nói. Hắn thực nghịch ngợm, lúc mang thai đại ca hắn cũng thế này sao? Đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm hắn hỏi nàng chuyện của Hoài Thiện khi còn nhỏ. Sau khi Trương Tiểu Oản nghe xong thì gật gật đầu, nói, có chút giống, nhưng Hoài Thiện vẫn ngoan hơn chút, lúc hắn ở trong bụng cũng rất là nghe lời. Nói đến đây nàng ngồi dậy nhìn Uông Vĩnh Chiêu nói. Ta cũng tùy tiện nói cho ngài nghe một chút, lúc mang thai Hoài Thiện trong nhà không có quá nhiều lương thực, khi mang thai 6,7 tháng ta còn phải vào trong núi săn bắt thú rừng, việc trong ruộng cũng phải làm, có khi hắn ở trong bụng múa may tưng bừng ta nói hắn phải nghe lời một chút thì hắn cũng an tĩnh lại, sau này sinh hắn ra tính tình hắn cũng thế, nóng nảy đến không quan tâm cái gì, nhưng nếu bảo hắn nghe lời thì hắn đều làm theo, ngài hiểu không? Trương Tiểu Oản nhìn vào đáy mắt hắn. Ngay sau đó nàng lại gối đầu lên vai hắn nhẹ nhàng mà thở dài nói, ngài đừng trách hắn tính tình quá nóng nảy, cũng cũng đừng trách ta cứ mãi nhớ hắn. Nếu như ta không đau lòng hắn một chút thì hắn sẽ chẳng có gì cả. Từ Uông Vĩnh Chiêu nhẹ nhàng vỗ về tóc nàng, cầm chăn đắp cho nàng, lại nhàn nhạt nói, nhưng hiện còn có Hoài Mộ, quá mấy tháng còn có Hoài Nhân, chớ có chỉ nghĩ tới Hoài Thiện, tháng 8 Hoài Mộ đã 5 tuổi, cuối tháng 10 là sinh nhật Uông Hoài Thiện. Hắn bây giờ đã 18 tuổi, chờ đến năm sau sẽ cập quan. Hôn sự của hắn Trương Tiểu Oản không vội nhưng có người lại vội, có thủ hạ của Uông Vĩnh Chiêu đã đến tìm hiểu, nếu không phải vì khuê nữ nhà mình thì chính là được người ta gửi gắm đến hỏi ý tứ xem Thiện Vương muốn cô nương như thế nào. Cũng may vì Trương Tiểu Oản mang thai nên Uông Vĩnh Chiêu đã ra lệnh cho nàng không được tiếp khách lạ, vì vậy Trương Tiểu Oản cũng trốn trong viện tránh khỏi đám phu nhân kia, cũng coi như được nhàn rỗi. Thật ra nàng không nóng nảy chuyện hôn sự của Uông Hoài Thiện, hắn cũng đã nói với nàng hắn tự có chủ trương, trong hai năm nay nàng cứ để mặc hắn. Hắn nói lời này rồi thì đương nhiên Trương Tiểu Oản sẽ đồng ý với hắn. Nàng thay hắn chắn chút áp lực từ bên ngoài, cho dù Uông Vĩnh Chiêu có chút bất mãn với điều này nhưng nàng vẫn giả bộ hồ đồ. Nàng không xung đột trực tiếp với Uông Vĩnh Chiêu nhưng cũng không bàn luận với hắn. Uông Vĩnh Chiêu đã đề cập hai lần, thấy nàng không nghe thì hắn biết nàng tự có ý. Nhưng vì trong bụng nàng đang có đứa nhỏ, sức khỏe nàng vẫn chưa ổn định nên hắn cũng thuận theo nàng, tùy nàng muốn làm gì thì làm. Cuối tháng 12, lúc này kinh thành lại có tin tới, một cái nói Uông Quan Kỳ còn có thể chống đỡ được một hai năm, tin thứ hái Ni Uyển cùng công chúa gả thấp cho Tư Mã tướng quân, công chúa vì đại nghĩa mà vứt bỏ kinh thành phồn hoa lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Nàng ta sẽ cùng tướng quân đến nơi biên cương, hai việc này Uông Vĩnh Chiêu đều báo cho Trương Tiểu Oản. Sau khi nàng nghe xong thì trừng mắt thật lớn, thấy Uông Vĩnh Chiêu nhìn nàng, đợi nàng nói chuyện của Uyển cùng công chúa thì nàng đành phải chớp mắt nói, nghe nói Vân Châu sản vật cực phong phú, phía Tây là đất Đại Hạ có núi, phía Đông là đất Đại Phượt Triều có Vân Giang, đó là nơi tốt, công chúa hẳn sẽ thích nghi được. Uông Vĩnh Chiêu nhếch miệng cười nhạt nói, nơi đó cách trấn của chúng ta 5 ngày đi xe, ngài nói lời này có ý gì, Trương Tiểu Oản nhịn không được nói, nàng ta có lẽ sẽ đến đây một chuyến. Trương Tiểu Oản vuốt bụng, nhẹ thở một hơi, lắc đầu thở dài, nàng ta không thể. Uông Vĩnh Chiêu không ngờ nàng lại nói thế nên ý cười càng sâu hỏi, vì sao không thể. Thấy Uông Vĩnh Chiêu trêu đùa nàng, Trương Tiểu Oản bất đắc dĩ nói, mặc kệ nàng ta tới là có ý gì nhưng ta đang mang thai Hoài Nhân, tất cả đều phải cẩn thận, ngài biết ta ngại phiền phức nên cho ta chủ ý đi. Ân oán của Uông gia và Uyển cùng công chúa chắc chắn đã kết, công chúa là con gái hoàng đế mà nàng hiện nay chỉ là một vị tiết độ sứ phu nhân nhị phẩm, ngày thường cũng thôi, nhưng nàng đang có thai, nếu công chúa nhất thời luẩn quẩn trong lòng một hai phải khó dễ thì làm sao nàng dám đánh cuộc. Nàng không dám thì Uông Vĩnh Chiêu cũng không dám, chẳng qua hắn muốn nghe nàng nói vài câu làm trái ý mà thôi. Hắn luôn cho rằng nàng vì Tĩnh Phượng hoàng hậu, không chỉ cung kính với hoàng đế mà còn thiên vị và chịu đựng vị công chúa kia nhiều. Uông Vĩnh Chiêu nghĩ thế thì Trương Tiểu Oản cũng không thèm để ý, bọn họ là hai người bất đồng về triều đại, quan niệm cách nhau ngàn dặm. Không thể để hắn hiểu nàng cảm thán với công chúa chẳng qua vì cảm giác cùng chung cảnh ngộ. Nói cách khác, cho dù vị công chúa kia và nàng đều xuyên qua thì bọn họ vẫn cách xa thật lớn. Phương pháp của vị công chúa kia cho dù để nàng đầu thai lại thì nàng cũng không thể làm được. Mà dù công chúa biết nàng cũng là người xuyên qua thì sợ cũng sẽ khinh thường cách làm người của nàng. Nói đến nói đi, dù ở hiện đại khi tư tưởng cởi mở thì giữa người với người vẫn khó có sự thấu hiểu. Cho nên muốn một nam nhân sống trong thời đại mà nữ nhân hoàn toàn phụ thuộc hiểu được ý nàng thì chắc chắn là chuyện tốn thời gian nhưng không có kết quả. Trương Tiểu Oản cũng chưa từng nghĩ tới nói những thứ này cho Uông Vĩnh Chiêu nghe. Nếu nàng làm như thế thì việc làm đó không gọi là thấu hiểu nhau mà gọi là ngu xuẩn. Hắn nghĩ thế nào thì mặc hắn, hơn nữa thiên tính của nam nhân chính là một khi đã nhận định việc gì thì không thích bị người khác phủ nhận, đặc biệt là bị phụ nhân phủ định. Trương Tiểu Oản biết rõ Uông Vĩnh Chiêu có lòng dạ nam nhân nên nàng muốn đi khiêu chiến quyền uy của hắn. Ở trong tay hắn nàng đã sớm nhận ra hiện thực, cho dù những ngày này hắn đối xử với nàng khác hẳn với quá khứ nhưng Trương Tiểu Oản vẫn cực kỳ rõ ràng biết nếu nàng lướt qua ranh giới thì nam nhân này sẽ dễ dàng biến phần thích trong lòng hắn thành chán ghét. Chuyện tình cảm này giống như tiết kiệm tiền, nếu không cẩn thận thì sớm muộn gì cũng dùng hết. Thấy Trương Tiểu Oản nhu nhược nói thế, Uông Vĩnh Chiêu cười cười, khóe miệng còn có một tia lạnh lẽo nói, ta còn tưởng ngươi muốn cùng công chúa hàn huyên vài câu, chẳng qua lần trước hắn nói muốn hủy công chúa khiến nàng ngạc nhiên thế mà hắn đã ghi tạc trong lòng. Trương Tiểu Oản cười khổ trong lòng, nhưng trên mặt lại vẫn mỉm cười nói với hắn như cũ, cái gì mà hàn huyên với không hàn huyên, đều không quan trọng bằng đứa nhỏ. Nàng nói đến đây lại cười khổ một tiếng, cúi đầu nhìn cái bụng đã nhô ra của mình sau đó nhẹ cau mày nói với Uông Vĩnh Chiêu, ngài ấy, không phải nói ta thiên vị hoài thiện thì nói ta mềm lòng với công chúa, giống như nói ta đối với ngài không tốt ấy. Nghe thấy nàng oán giận nói thế, Uông Vĩnh Chiêu ngẩn ra một chút, qua một hồi lâu hắn mới che giấu bằng cách cầm chén trà lên uống. Buổi chiều hôm đó hắn cũng nàng đi dạo một vòng trong viện. Lúc Bình bà tử tới xoa bóp chân cho nàng thì hắn cũng ở bên cạnh nhìn, trong lúc đó còn cầm chén trà tự tay đút cho nàng uống mấy ngụm trà sâm. Đợi Giang Tiểu Sơn tới gọi hắn thì hắn mới đi tiền viện làm việc. Lúc hắn đi được vài bước đã nghe thấy phụ nhân kia cười nói với bà tử, lúc ta sinh hoại Mộ lão gia đã từng đút cho ta uống thuốc, không nghĩ nhiều năm như vậy ngài ấy còn không ghét bỏ mà vẫn đút cho ta uống trà. Lại qua vài năm nữa chỉ sợ cũng vẫn sẽ chê ta hoa tàn ít bướm phải không? Uông Vĩnh Chiêu nghe được thì nửa xoay người, mắt lé nhìn nàng hừ một tiếng sau đó mới phất tay áo rời đi. Sau lưng truyền đến tiếng nàng cười khanh khách, Uông Vĩnh Chiêu nghe được thì lắc đầu, lúc này khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Giang Tiểu Sơn đi bên cạnh hắn nhìn thấy thế thì chửi thầm trong lòng, ngài vui cũng không thèm cười cho phu nhân xem, nếu không phải tính tình phu nhân tốt, đau lòng ngài thì làm gì có ai mỗi ngày đối mặt với cái mặt ngài còn có thể cười vui. Vào tháng 11, Uông Hoài Mộ đã đọc được gần 300 bài thơ, có thể viết được một trang giấy, lúc nói đến thơ từ hắn cũng đều có lý giải của mình. Vị đại phu mù kia rất thích hắn, sau khi tiếp xúc với hắn một thời gian, ông ta cũng không cần tới chỗ Trương Tiểu Quản cãi nhau để giết thời gian nữa mà dọn tới chỗ Chân Tiên Sinh. Ban ngày ông ta cùng Hoài Mộ đọc sách, ban đêm cùng Chân Tiên Sinh uống vài chén, lại tới chỗ Trương Tiểu Quản đòi đồ ăn, cuộc sống phải nói là cực kỳ vui vẻ. Từ đây Uông Hoài Mộ có thêm một người bạn đọc sách, cũng học được một ít bản lĩnh khác. Những cái này hắn đều nói cho Trương Tiểu Oản. Chiều tối hôm nay hai mẹ con đang đợi Uông Vĩnh Chiêu trở về dùng bữa tối thì Trương Tiểu Oản thấy Hoài Mộ biểu diễn cho nàng xem cách thắt dây hắn mới học được. Cách thắt dây quen thuộc kia khiến Trương Tiểu Oản cả kinh trong lòng, đợi hỏi Hoài Mộ rồi nàng mới giao hắn cho Bình bà tử rồi mang theo bà Bảy tới chỗ hai lão tiên sinh. Đợi hỏi qua mới biết lão mù là sư phụ của hai người Lăng gia. Nửa ngày sau Trương Tiểu Quản cũng không nói gì. Nếu không phải hai tiểu tử ngu xuẩn kia nói ngươi là người tốt bụng thì ngươi cho rằng ta sẽ nguyện ý cứu ngươi sao? Đại phu mù rất là tức giận nói. Ngài, nhớ tới thù của Lăng gia và Uông gia, Trương Tiểu Quản nói một lời lại nuốt xuống. Muốn nói cái gì, ngài vẫn nên đi đi. Đi cái gì mà đi, là nhi tử của ngươi cầu ta mà ta cũng đã cứu một đứa con khác của ngươi. Thế nào Uông phu nhân muốn vong ân phụ nghĩa đuổi lão đầu ta đi hả? Ngài này nói cái gì vậy? Trương Tiểu Quản cũng coi như hiểu vì sao lúc lão nhân nói chuyện với nàng đều móc mỉa. Ai nói chuyện với kẻ thù mà vẫn có thể có sắc mặt tốt chứ, cũng không biết Hoài Thiện làm sao mà quen ông ta nữa. Không đi, lão nhân lớn tiếng quát, không đi thì không đi, ở cửa lúc này vang lên tiếng nói lãnh đạm của Uông Vĩnh Chiêu. Lão gia, Trương Tiểu Quản đỡ cái bàn muốn đứng lên. Uông Vĩnh Chiêu đi nhanh lại đây ngăn nàng lại sau đó xốc áo ngồi xuống bên cạnh nàng, lại nhàn nhạt nói, ông ta không phải người của Lăng gia. Chỉ là có chút quan hệ với nhà kia, hừ, không phải cái thứ tốt, Manh đại phu phun một ngụm nước miếng, còn tự mình lẩm bẩm, cũng không biết tiểu tức phụ này có mù mắt như lão nhân ta không mà lại gả cho cái kẻ người đầy vết chóc này. Uông Vĩnh Chiêu nghe được thì mặt không đổi sắc, vẫn nhàn nhạt nói với Trương Tiểu Quản, ba người của Lăng gia đã tới Tây Vực, hẳn là bọn họ sẽ không dám trở về nữa. Cái gì không dám trở về? Còn sợ ngươi chắc, đại phu mù nhảy lên, thiếu chút nữa đụng phải cái bàn nhỏ để giấy bút mực ở góc, cẩn thận chút. Trương Tiểu Quản vội vàng duỗi tay, thấy ông ta nhảy nghiêng người sắp ngã nàng cũng hô một tiếng. May mà bà Bảy đã vội tiến lên đỡ được ông a. Uông Vĩnh Chiêu thấy nàng sợ tới mức vỗ ngực thì hừ lạnh một tiếng. Trương Tiểu Quản tay một tiếng với hắn, sau đó duỗi tay cầm tay hắn nói, sao lúc trước ngài không nói với ta, nghĩ đến lúc hắn bị bệnh nặng nàng lại tìm vị đại phu này tới. Nếu lúc đó có vấn đề gì? Nghĩ đến đó Trương Tiểu Quản không khỏi sợ hãi. Tiểu tức phụ nhà ngươi sao lòng dạ hẹp hòi thế? Hạc đại phu vừa đứng vững nghe được Trương Tiểu Quản nói xong thì càng nổi giận đùng đùng. Nếu không phải có phương thuốc của ta thì hắn có thể sống được đến giờ chắc. Trương Tiểu Quản thấy vẻ mặt ông ta hiếu chiến, một hai muốn sống mái với mình thì lập tức không chần chờ mà đỡ cánh tay Uông Vĩnh Chiêu đứng lên, lôi kéo hắn đi ngay, giống như đang chạy trối chết. Người này mà ngươi cũng sợ? Uông Vĩnh Chiêu lại cáu, chưa đi tới cửa đã hỏi. Ta không sợ, ta không sợ ai hết. Trương Tiểu Quản đau đầu với hắn, nhưng nếu giữ được ngài ấy thì ta muốn giữ, xin đứa nhờ rô ra rồi lại tống cổ ông ta đi là được. Nghe nàng rõ ràng nói cho có lệ, Uông Vĩnh Chiêu trừng mắt nhìn nàng một cái, lúc này thấy hắn đi quá nhanh khiến nàng phải cố đuổi theo hắn mới chậm bước lại. Mang nàng thông thả đi về hậu viện. Ai, Trương Tiểu Oản hơi tức giận, khóe miệng nhất thời không nhìn được nói, ngài ấy, cái gì cũng biết nhưng chờ ta hỏi ngài mới nói, ngày nào đó nếu thật sự dọa ta thì để ta xem ngài làm sao. Uông Vĩnh Chiêu vừa nghe thế thì quay đầu lại liếc nàng một cái, khẩu khí rất là không kiên nhẫn, một nữ nhân nương ngươi biết nhiều để làm gì, trong nhà có ta, còn có thể để ngươi có việc gì chắc. Trong giọng hắn là tràn đầy chán ghét, nhưng dù thế tay hắn vẫn đỡ eo nàng lúc đi lên cầu nàng. Sau khi đi xong hắn mới thả một tay, tay còn lại vẫn ôm eo nàng, đỡ nàng đi về sân của bọn họ. Tháng 11 biên mạc đột nhiên lạnh đến lợi hại. Sáng sớm hôm nay tỉnh lại, Trương Tiểu Oản đột nhiên cảm thấy nhiệt độ giảm nhiều. Bất chấp việc Uông Vĩnh Chiêu bảo nàng đừng xuống giường nhưng nàng vẫn khoác chăn bông đi xuống lật thùng, tìm quần áo giày mang ra. Ngươi làm gì? Uông Vĩnh Chiêu không kiên nhẫn. Bên ngoài lạnh lắm, ta không sợ, vẫn nên mặc nhiều chút. Trương Tiểu Oản đặt quần áo qua một bên rồi lại tìm một cái áo khoác đen dày, dây lưng cũng chọn cái thêu hoa văn chỉ vàng, rất là lóa mắt. Nàng bọc chăn bông mặc quần áo cho Uông Vĩnh Chiêu từ đầu đến chân rồi mới thở dài, ngáp một cái đi đến giường. Đợi ngồi xuống mép giường rồi nàng lại vuốt mép giường sau đó quấn nguyên chăn như thế mà ngủ trên giường ấm. Không quy không củ, Uông Vĩnh Chiêu lạnh lùng nói, ngài ăn cháo rồi hẳn đi, ta cho người hầm cháo sâm, ngài uống hai bát nhé. Trương Tiểu Oản dứt lời lại dựa đầu vào gối ngủ say. Uông Vĩnh Chiêu đứng tại chỗ nửa ngày, nghe thấy tiếng hô hấp nhợt nhạt của nàng thì mới bước nhẹ chân đi tới mép giường dịch chăn cho nàng, lại vén tóc rồi mới nhẹ nhàng đi ra ngoài. Đợi đi tới bên cửa, hắn đạm mạc nói với bà tử, qua một nén hương thì vào dịch chăn cho nàng, đừng để phu nhân bị lạnh. Vâng, bình bà tử hành lễ đáp. Uông Vĩnh Chiêu từ một tiếng sau đó quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng rồi mới đi tới nhà chính. Đợi đến tháng 11 Trương Tiểu Oản mới hiểu biên mạc là nơi khổ hàn, nàng không dám ra ngoài dù chỉ một bước. Gió lạnh thổi khiến xương nàng cũng thấy đau. Nàng lường trước Uông Vĩnh Chiêu bị bệnh nặng khỏi thì thân thể cũng không tốt như dĩ vãng nên nàng cũng cẩn thận chăm sóc hắn. Có Uông Vĩnh Chiêu và Hoài Mộ phải lo lắng cho nên cuộc sống của Trương Tiểu Oản cũng không nhẹ nhàng được. Có khi nàng nghĩ có lẽ mình quá lo nghĩ nên mới không bỏ xuống được nhưng có khi nàng lại trăm triệu lần không dám lơi lỏng. Chuyện trong nhà nàng không buông tay được. Bằng không có chuyện xảy ra thì sợ là đã muộn. Trách nhiệm của người làm vợ, làm mẹ nàng vẫn phải gánh, không thể buông bỏ. Nàng chăm sóc một nhà già trẻ, còn có đứa nhỏ trong bụng nên tốn rất nhiều tâm tư. May mà bên ngoài lúc này đang thái bình, trong tin Hoài Thiện gửi tới chỉ có vui vẻ nên nàng cũng yên tâm. Tuy mơ hồ nhưng nàng cũng biết sở dĩ mọi thứ bình yên là do Uông Vĩnh Chiêu giấu giếm nàng nhưng Trương Tiểu Oản cũng ép chính mình tin. Nàng cũng tự biết mình không thể quá lo lắng nữa. Nếu không đứa nhỏ càng ngày càng nghịch ngợm trong bụng nàng sẽ không thuận theo. Nàng sẽ không thể sinh hạ đứa con quá mức cường tráng này. Tết đầu tiên ở biên mạc Trương Tiểu Oản cũng không bước ra khỏi cửa. Nhưng đến ngày 30 Tết nàng vẫn ngồi trong nhà chính ấm áp tiếp đãi nữ nhân trong nhà quan viên của Uông Vĩnh Chiêu, nói với bọn họ vài câu, thưởng ngân lượng và đồ lặt vặt. Chịu đựng một ngày rồi, đến đêm đó nàng nằm trên giường nói với Uông Vĩnh Chiêu, năm nay chỉ có thể làm được đến đây, đợi năm sau ta sẽ làm tốt hơn. Uông Vĩnh Chiêu từ một tiếng, chờ nàng ngủ rồi hắn mới nương ánh đèn nhìn mặt nàng một lúc lâu. Hắn không hiểu sao rõ ràng nàng đã làm rất tốt nhưng vẫn nói bản thân không làm được nhiều lắm. Nhưng đợi năm sau nàng sẽ làm tốt hơn ư. Vậy hắn sẽ chờ. Trương Tiểu Oản sinh hoài nhân vào ngày 18 tháng 2. Đêm đó lúc bụng bắt đầu đau nàng vẫn trấn định vẫy tay gọi bình bà tử đang đứng ở góc đến đỡ mình tới phòng sinh. Lúc ấy Uông Vĩnh Chiêu ngồi bên cạnh chờ nàng đứng lên rồi mới đứng lên theo. Hắn khẩn trương đến mức quệt tay đánh đổ ngọn đèn dầu trên bàn, trong phòng lập tức rơi vào bóng tối, vẫn là Trương Tiểu Oản ra bên ngoài gọi bà Bảy vào đốt lại đèn. Hoài nhân sinh ra vào giờ Tý, sau khi ra đời hắn há miệng lớn tiếng gào nỉ non, vang vọng cả nhà. Trương Tiểu Oản đau đến nỗi mắt không mở được nhưng nghe thấy hắn gào hưng phấn như thế thì lập tức cười. Đợi nàng tỉnh lại mới được bình bà tử nói từ khi đứa nhỏ ra đời, ngoại trừ một lần được bà vú cho ăn sữa thì Uông Vĩnh Chiêu cứ ôm hắn trong tay chưa bao giờ rời. Ông Hoài Nhân tới đây cho ta nhìn, Trương Tiểu Oản dặn dò không bao lâu đã thấy Uông Vĩnh Chiêu ôm đứa nhỏ vào trong phòng. Quy củ của Đại Phượng Triều là trong vòng 3 ngày sinh sản, nam tử không được vào phòng sinh. Thế nên lúc thấy hắn tiến vào Trương Tiểu Oản giật nảy mình vội nói, không thể vào, không được vào. Uông Vĩnh Chiêu lại chẳng để ý tới nàng, miệng cười vui đi tới ngồi xuống mép giường, lại ôm đứa nhỏ đến trước mặt nàng nói, ngươi nhìn xem. Trương Tiểu Oản nhìn cái mũi nhỏ, môi nhỏ và đôi mắt nhắm lại cùng cái mặt hơi đỏ của đứa nhỏ hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn Uông Vĩnh Chiêu. Có nhìn thấy không, đôi mắt, môi và mũi của Hoài Nhân đều giống ngươi như đúc. Uông Vĩnh Chiêu nói lời này rất chậm, nhưng đôi mắt lại sáng rực rỡ. Trương Tiểu Oản nhìn đôi mắt cơ bản còn chưa mở của đứa nhỏ, cái mũi và khuôn mặt còn chưa nảy nở của đứa nhỏ thì chỉ đành cười gật gật đầu. Thấy nàng không nói gì, Uông Vĩnh Chiêu nhìn nàng một cái, Trương Tiểu Oản thấy thế thì vội mỉm cười với hắn. Uông Vĩnh Chiêu thấy nàng cười tươi, trong mắt đều là bóng dáng hắn thì lập tức không nói gì nữa. Hắn đặt đứa nhỏ bên người nàng, sau đó cúi người ở trước mặt nàng nhẹ giọng nói, tên hắn là Hoài Nhân, tự là Tử Chí. Trương Tiểu Oản nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt của hắn thì nhẹ nhàng gật đầu, ta biết, Tử Chí nghĩa là chân thành tha thiết, nhiệt thành. Nàng từng nghe Mạnh tiên sinh nói qua về từ này, Tử Chí này ở Đại Phượng Triều cũng tốt, ở Đại Hạ, hay Hiên Viên Triều ở phía Nam Đại Phượng thì đều là một từ cực kỳ quan trọng. Người bình thường không bao giờ dám dùng từ này. Nghe nói thật lâu trước kia có một vị tiên hoàng thống nhất Tam Quốc có chữ Chí này trong tên của mình. Uông Vĩnh Chiêu dùng từ này đặt tên tự cho có chữ Chí này trong tên của mình. Uông Vĩnh Chiêu dùng từ này đặt tên tự cho Hoài Nhân đã là cực kỳ cả gan làm loạn. Cho dù ngày sau chưa chắc Uông Vĩnh Chiêu sẽ nói cho đứa con trai này của hắn tên tự hắn đặt cho đứa nhỏ, mà nàng cũng không thể nói cho đứa nhỏ được. Hiện tại Uông Vĩnh Chiêu nói cho nàng nghe đơn giản là nói với nàng hắn yêu quý đứa nhỏ nàng sinh cho hắn thế nào, và rằng hắn vui mừng thế nào, thế này là đủ rồi. Sau khi vượt qua sống chết có thể đổi được phần tình nghĩa này của hắn cũng không uổng nàng liều mạng một hồi. Trong lúc Trương Tiểu Oản ở cử mới lục tục biết được một ít chuyện bên ngoài, có một số việc là nghe thính quản gia nói với Uông Vĩnh Chiêu, có một vài việc là do Manh đại phu lải nhải cho nàng, còn có chút việc là do Giang Tiểu Sơn oán giận nói cho nàng. Nghe tới nghe lui nàng cũng coi như biết được trong lúc nàng sinh con thì bên ngoài xảy ra rất nhiều chuyện lớn. Ví như Uyển cùng công chúa đã tới Vân huyện của Vân Châu, sau đó lập tức có tin vui truyền ra. Mà phường vải của Thái gia nổi danh Giang Nam đã mở phường vải ở Sa Hà Trấn, Thiền Vương ở Hà Triều giết được một đám phản tặc được Hoàng thượng phong thưởng, lúc này hắn đang tới Vân Châu và Thương Châu. Sau khi ở cử đã là cuối tháng 3, thời tiết biên mạc không lạnh giá như hồi tháng Giêng nữa. Hôm nay Trương Tiểu Oản xuống đất, tắm gội xong lại trang điểm nhẹ. Lúc nàng đứng trước mặt Uông Vĩnh Chiêu thì hắn lập tức choáng váng. Hắn không biết qua mấy tháng này, phụ nhân ngày xưa thô lỗ đã biến thành bộ dáng mềm mại, uyển chuyển thế này. Làm sao, Trương Tiểu Oản lúc này mặc một bộ áo váy mày xanh nhạt xen hồng phấn. Nàng ngơ ngác nhìn hắn, sau đó không nhịn được cười nói, vẫn không lọt được vào mắt ngài sao. Uông Vĩnh Chiêu vừa nghe đã bực, mày nhíu lại. Trương Tiểu Oản lại đi qua chỗ hắn, sửa sang lại áo bào dày dặn màu xanh trên người hắn sau đó nhìn hắn nói. Ta biết Tư Mã tướng quân đã gửi thư mời ngài tới cùng bàn bạc việc quân tình lại thuận đường để ta đi theo ngài tới Thỉnh An công chúa. Năm trước vì ta sinh Hoài Nhân nên ngài đã thoái thác giúp ta nhiều lần, bây giờ để ta đi cũng ngài thôi. Hoài Nhân còn nhỏ, không cần ngươi đi. Uông Vĩnh Chiêu nhéo cầm nàng nâng mặt nàng lên, bàn tay to chui vào trong váy nàng, túm lấy quần lụa của nàng xé rách. Trương Tiểu Oản khẽ kêu một tiếng, lại nhỏ giọng khẽ kêu một tiếng khi hắn tiến vào. Sau đó nàng bị hắn áp lên giường. Đêm đó Trương Tiểu Oản không rảnh nghĩ tới chuyện khác. Ngày thứ hai, Uông Vĩnh Chiêu thức dậy, cả người sảng khoái, còn thưởng cho Giang Tiểu Sơn túi tiền của mình khiến Giang Tiểu Sơn mừng đến nỗi cả ngày vì hắn chạy trước chạy sau mà không hề oán hận một câu. Cho dù hắn vì tay chân quá chậm bị Uông Vĩnh Chiêu lùng lừng lườm vài lần nhưng vẫn thiệt tình cảm thấy đại nhân nhà mình thật là anh minh. Cùng ngày Trương Tiểu Oản nằm trên giường cả ngày, đến chiều mới ra ngoài dùng cơm sau đó đi nhà chính đón Uông Hoài Mộ học xong về. Đến cuối giờ dậu Uông Hoài Mộ mới chạy tới hậu viện, thấy Trương Tiểu Oản hắn cung kính thành lễ với nàng sau đó mới để bình bà tử ông hắn ngồi trên ghế, lại để bà vú ông Hoài Nhân tới cho hắn bế. Hắn cẩn thận ông Hoài Nhân, lại nhỏ giọng dỗ dành, Hoài Nhân ngoan, để nhị ca ông một lát, đợi đệ lớn hơn chút nhị ca sẽ dạy đệ tập viết. Hắn nhỏ giọng nói chuyện với Hoài Nhân một hồi, sau khi nói xong Hoài Nhân mở to đôi mắt đen bóng trong suốt nhìn hắn, lại ê a kẻo kẹt nói với hắn vài lời chẳng ai hiểu gì hết. Cái miệng nhỏ của hắn lúc đóng lúc mở khiến Hoài Mộ vui mừng liên thanh gọi tên hắn vài lần, còn khen hắn ngoan ngoãn thông tuệ. Lúc này Hoài Mộ mới lưu luyến trả Hoài Nhân cho bà vú ông. Bà vú cẩn thận bế đứa nhỏ, lại đưa cho Trương Tiểu Oản bế. Chưa đến một lúc thì thấy Uông Vĩnh Chiêu đi từ tiền viện tới, ông lấy Hoài Nhân đến tận lúc ăn cơm vẫn không buông. Đêm đó bình bà tử cùng bà vú ở phòng bên cạnh chăm sóc Hoài Nhân, Trương Tiểu Oản lại bị Uông Vĩnh Chiêu đè ép nửa đêm. Đợi cả người nàng ướt đẫm mới khẽ vuốt khuôn mặt đẫm mồ hôi của Uông Vĩnh Chiêu nói nhỏ, khiến ngài nghẹn lâu quá sao. Lúc này Uông Vĩnh Chiêu nghỉ ngơi nghe được thì hừ một tiếng, sau đó hắn lại cúi đầu nặng nề mà hôn nàng. Đoạn thời gian này Trương Tiểu Oản nói phương thuốc trước kia nữ y trong cung nói cho nàng để Manh đại phu xem và bảo ông ta cải tiến một chút sau đó dùng để dưỡng nhan bổ huyết. Phương thuốc nàng dùng trước khi sinh con và sau khi sinh con có chút khác nhau. Trước khi sinh con nàng ăn mấy thứ bổ dưỡng như đậu nành linh tinh, nhưng sau khi sinh con xong nàng dùng thuốc sang quý một chút. Trong đó một phương thuốc dùng trân châu, mà nguyên liệu chính là Nam Hải trân châu thượng thừa, phải mang từ Hiên Viên quốc ở tận cùng phía nam tới. Một viên đã trị giá bằng nhiều năm sinh hoạt phí của một nhà. Nếu là trước kia thì làm sao Trương Tiểu Oản dám dùng, kể cả mấy năm ở thượng thư phủ kia mùa màng tốt tươi nàng cũng không dám dùng. Có điều hiện nay đã khác xưa, nàng tự cân nhắc là mình có thể dùng được. Trong nhà kho nguyên bản có đến 20 viên Nam Hải Trân Châu đều để nàng dùng, Uông Vĩnh Chiêu lại tìm cho nàng thêm 30 viên nữa. Tổng cộng 50 viên này mài thành bột thì đủ cho nàng dùng hơn nửa năm. Nghe nói Uông Vĩnh Chiêu lại tìm người giúp nàng tìm thêm Trân Châu. Đám Trân Châu thứ đẳng trong nhà kho cũng đều được mài thành phấn để nàng dùng lúc trước. Trước khi mang thai Trương Tiểu Oản dùng chúng làm thuốc bôi ngoài da, sau đó nàng ngừng một thời gian. Hiện tại mới dùng để đắp lên mặt, cái này quả thực rất xa xỉ, Trương Tiểu Oản biết được ngay cả tướng gia phu nhân một năm cũng chỉ được một củi 20 viên Nam Hải Trân Châu. Trong lúc ở cử nàng có thương lượng với Manh Đại Phu về việc dùng thuốc, lại không ăn quá nhiều đồ dầu mỡ, chỉ ăn thực phẩm bổ dưỡng và bài trừ độc tố. Trong đó những thứ hiếm lạ trong nhà kho Phàm Cà Đại Phu cho phép thì nàng đều dùng trên người mình. Hiện tại đã qua 40 ngày từ khi sinh con nhưng cả người nàng lại như rực rỡ hẳn lên. Trước kia Trương Tiểu Oản không để tâm nhiều đến việc trang điểm, chăm sóc bản thân. Cho dù vào ở Thượng Thư Phủ rồi nàng cũng chú trọng việc bảo dưỡng nhưng ngày thường cũng lấy hào phóng khéo léo làm trọng, rất ít khi trang điểm hoa lệ. Trừ khi phải ra ngoài gặp gỡ đám nữ quyến của quan viên, để tránh người ta coi thường Thiện Vương, và để Uông Vĩnh Chiêu có mặt mũi thì nàng mới trang điểm lung linh. Nàng không được ông trời ưu ái như người khác nên không có quốc sắc thiên hương, nhưng nền tảng của nàng không tồi. Nếu trang điểm thỏa đáng thì sẽ có 6-7 phần tư sắc, nhưng chẳng thể lên được 90 phân. Hiện tại nàng đã có tuổi, khác với dĩ vãng, coi như đã leo lên được cái cây đại thụ Uông Vĩnh Chiêu. Theo thân phận vợ cả nàng không cần dùng nhan sắc để làm gì, nhưng dù là đi gặp nữ quyến thuộc hạ của hắn hay gặp gỡ nữ quyến bên ngoài thì nàng cũng trang điểm chút ít, đó coi như cho Uông Vĩnh Chiêu mặt mũi, cũng để người ta nhìn vào biết được một hai. Nếu không thể xuất sắc hơn nàng thì cũng đừng nghĩ tới chuyện nhét người vào trong phủ nữa. Trương Tiểu Oản phán đoán tình thế, cảm thấy đây là lúc nàng nên lộ uy thế, mà nàng cũng có quyền để làm thế rồi. Nàng có hai đứa nhỏ nữa phải chăm sóc, chỉ có thể được, không thể mất. Trương Tiểu Oản dùng đồ trong phủ Uông Vĩnh Chiêu mặc kệ, nhưng thật ra nàng dùng cái gì nhiều một chút thính quản gia đều báo cho hắn để hắn tìm cách mang về nhiều hơn. Tuần cuối tháng 3 khi nàng còn chưa ở cử xong thì biết được phường vải của Thái Gia Thanh danh vang dội trong trấn. Vì thế Trương Tiểu Oản cũng muốn tới đó mua vải làm quần áo mùa xuân. Nhan sắc nàng cần rất hiếm, người của phường vải Thái Gia đến rất nhiều lần nhưng vài loại vải đó đều không hợp ý nàng. Lúc này nàng lại để sư phó về nhuộm màu đậm hơn. Số vải dệt nàng không vừa ý nàng cũng đều mua, sau đó không bỏ vào nhà kho mà tìm vài vị nữ quyến của phán quan tới uống trà, dọn vải ra cho bọn họ chọn. Nếu bọn họ không chê thì có thể mang về, có vài vị lão phu nhân và phu nhân đều tìm được vải mình thích vì thế vui mừng ông sắp vải mình ưng ý mang về. Tuy vải không nhiều nhưng màu sắc đủ cả, mỗi người lấy vài loại về làm áo mùa xuân. Đám phu nhân đó quả thực là rất thích tới phủ tiết độ sứ uống trà, bởi vì mỗi lần trở về phu nhân sẽ không để bọn họ về tay không. Đợi Trương Tiểu Oản lấy được màu sắc mình muốn làm ra vài bộ quần áo mới rồi mặc lên người thì cả người nàng lại càng thêm xuất sắc một chút. Nàng rất biết trang điểm. Điều này trước kia Uông Vĩnh Chiêu cũng biết một chút nhưng non nửa tháng nay thấy nàng mặc các màu xanh nhạt, tím hồng lên người khiến hắn không nhịn được nhìn nàng nhiều vài lần. Sau thời gian ở cử Trương Tiểu Oản cũng lại thêm bận rộn. Việc của nàng đã mất chút canh giờ, trong nhà lại có thêm một đứa nhỏ lúc nào cũng phải nhìn thấy nàng mới chịu. Nàng không thể rời xa hắn quá lâu nếu không Tiểu Hoài Nhân tỉnh lại mà không thấy nàng thì hắn sẽ há miệng khóc vang trời. Nhưng hắn cũng không dính nàng, không một hai phải bắt nàng ôm. Nhưng chỉ cần Uông Vĩnh Chiêu trở về ôm hắn thì hắn lập tức cười tít mắt với cha hắn, chân tay cũng theo đó đấm đá liên tục, Uông Vĩnh Chiêu cũng rất là thích ôm hắn. Đến đêm nếu Trương Tiểu Oản đi nghỉ sớm không nói chuyện thì hắn sẽ ôm đứa nhỏ đặt ở bên người cùng bọn họ ngủ. Trong mấy ngày đầu tháng tư hắn phải tới Vân huyện của Vân Châu để bàn việc với phò mã. Trước khi đi Uông Vĩnh Chiêu ở trong phòng đi qua đi lại, thường thường nhìn Trương Tiểu Oản đang ôm Hoài Nhân, Uông Hoài Mộ thì ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Đôi mắt không ngừng dõi theo cha hắn đi lại đảo quanh, vất vả cực kỳ, nhưng Uông Vĩnh Chiêu vẫn không nói một lời mà đi. Trương Tiểu Oản đưa hắn đến cổng lớn tiền viện, Uông Vĩnh Chiêu lại liếc nàng một cái mới quay đầu bế Hoài Mộ lên dặn dò hắn phải học tập ngoan sau đó mới lên ngựa ra roi mà đi. Trương Tiểu Oản đợi hắn mang theo một đám người đi khuất mới dắt Hoài Mộ, để bà vú ông Hoài Nhân về hậu viện, nhưng nàng mới vừa dặn dò vài lời, đi được hai bước đã nghe thấy tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Nàng quay đầu lại thấy chiến mã của Uông Vĩnh Chiêu. Nam nhân ở trên lưng ngựa nhảy lên bậc thang, kéo cương ngựa nhìn nàng từ trên xuống nói, phải che khăn, cho dù ở trong phủ cũng không được tháo xuống, ta không ở nhà không được phép ra khỏi phủ. Thính thúc, hắn nhìn chằm chằm Trương Tiểu Oản rồi gọi quản gia, lão gia, hậu viện này ngoài phu nhân và mấy bà tử thì không ai được tiến vào, kể cả hộ vệ. Vâng, lão nô đã biết, thính quản gia vội vàng chắp tay đáp. Uông Vĩnh Chiêu dứt lời, lại nhìn chằm chằm Trương Tiểu Oản đang che mặt đứng ở một bên, sau đó mới giục ngựa vội chạy đi. Trương Tiểu Oản chờ một hồi, không thấy hắn quay lại mới lắc đầu, dắt Uông Hoài Mộ, để bà vú theo bên người cùng nàng về hậu viện. Trên đường Uông Hoài Mộ như suy tư gì đó mà nói, mẫu thân, phụ thân chẳng thèm nhìn con một cái nào. Trương Tiểu Oản nghe thấy thế thì không lưng bế hắn lên, cười nói với hắn, thế bộ dáng phụ thân ngồi trên lưng ngựa có uy phong không? Uy phong, Uông Hoài Mộ đơn thuần lập tức bị nàng chuyển lực chú ý, lúc này hắn vui rạo rực nói, thật là uy phong, con ngựa cũng thật cao, phụ thân đại nhân nhìn cũng rất cao. Mẫu thân, phụ thân thật là uy mãnh, sau này con lớn lên có thể giống phụ thân thì thật tốt. Nói đến đây hắn lại thở dài, cảm khái nói, là Hoài Mộ quá lùn, còn không cao bằng con ngựa, khó trách phụ thân không nhìn thấy con. Trương Tiểu Oản nghe thấy thế thì bật cười, cách khăn hùng lên trán hắn, nhìn tươi cười trong mắt mẹ mình, Uông Hoài Mộ cảm thấy mình được yêu thương trân trọng nên vội ngượng ngùng nở nụ cười. Hắn giang hai tay ôm lấy cổ nàng, thân mật mà vùi đầu vào cổ nàng. Qua một hồi hắn nhỏ giọng nói bên tai nàng, mẫu thân, con. Nói đến đây Uông Hoài Mộ không làm sao giải thích được vui mừng trong lòng mình, hắn đành thấp giọng thở dài một hơi tràn đầy thỏa mãn. Trương Tiểu Oản một tay nâng mông nhỏ của hắn, một tay ôm lưng hắn, ôm đứa con thứ hai đã trưởng thành không ít của nàng trong lòng. Nàng lại nghiêng đầu qua nhìn đứa con út đang hấp háy mắt nhìn nàng từ trong ngực bà vú hơi hơi cười. Tất cả những thứ này đều đáng giá, bọn nhỏ mang tới cho nàng quá nhiều vui thích, nàng nên toàn lực chăm sóc, dạy dỗ và không làm thất vọng chuyện chúng đã tới trong đời nàng và yêu thương nàng không muốn rời xa. Những khó khăn lúc ấy khó có thể chịu đựng nhưng chỉ cần cắn răng một cái là đã qua. Nàng tồn tại chỉ là vì tương lai tốt đẹp của nàng và con nàng. Trung tuần tháng tư Uông Vĩnh Chiêu đạp ngựa trở về, đồng thời đi theo hắn còn là 10 chiếc xe ngựa, trên xe đều là những vật ngày thường Trương Tiểu Oản cần dùng. Mấy bà tử nhìn thấy 10 chiếc xe ngựa thì lập tức kinh ngạc, Trương Tiểu Oản lại lệnh cho bọn họ giữ mồm miệng không được nói ra ngoài. Trong nội viện chỉ có mình Trương Tiểu Oản là chính thê, lúc thu dọn đống đồ đó cũng không có người ngoại mà bên người Uông Vĩnh Chiêu cũng đều là tâm phúc của hắn. Bọn họ đều có tính tình giống chủ tử của mình, bất kể ai cũng không lắm miệng cho nên Trương Tiểu Oản cũng rất yên tâm, không lo lắng bọn họ truyền lời này ra ngoài. Uông Vĩnh Chiêu sủng ái nàng, đây là chuyện tốt, nhưng quá mức sủng ái truyền tới tai người khác thì sẽ không còn là chuyện tốt nữa mà sẽ khiến người ta có cớ nói hắn. Trương Tiểu Oản càng biết được mọi việc cần phải cân bằng, nói chính xác hơn thì lòng người khó dò, ai biết được sau lưng có bao nhiêu người đố kỵ và hận nàng được sủng ái chứ, cho dù bên này nghèo khổ. Uông Vĩnh Chiêu là tiết độ sứ thì cũng không thiếu những kẻ nhìn chằm chằm vào hắn, cho nên Uông Vĩnh Chiêu tốt với nàng là chuyện mừng nhưng cũng không nên để người khác biết. Quá tốt thì không còn tốt nữa mà thành thị phi, còn đám phu nhân, tiểu thư tâm tư cao ngất muốn tranh đua với nàng ngoài kia, nếu nàng muốn đối phó với bọn họ thì để nàng tự dùng bản lĩnh của mình đi đối phó, dựa vào sủng ái của nam nhân đi đối phó bọn họ thì chẳng phải kế lâu dài, cho nên lúc này Uông Vĩnh Chiêu trở về đã có người tới cửa. Trương Tiểu Oản cũng thấy mấy phu nhân dụng tâm kín đáo, mang theo con gái tới. Phu nhân tiểu thư tới tự nhiên là ấn theo canh giờ quy định của nàng mà tới gặp nàng, đừng hòng có ai ngẫu nhiên gặp được Uông Vĩnh Chiêu trong phủ. Tự nhiên nàng cũng trang điểm đến rực rỡ sáng ngời mà ngồi ở nhà chính, mặc cho ai tới Trương Tiểu Oản cũng dùng mắt lạnh đánh giá quần áo trên người đối phương một hồi. Nếu nhà ai keo kiệt một chút nàng sẽ cười lạnh khiến người ta đến thì sôi sục nhưng đi thì chán ngán thất vọng. Mà lần này Trương Tiểu Oản đón tiếp mấy người này mới biết không chỉ có những vị tiểu thư mỹ mạo mới dám tới mà cả những kẻ dung mạo bình thường cũng có gan hùng tới đây thử cơ hội, từ chim sẽ biến thành phượng hoàng. Đối với những kẻ này Trương Tiểu Oản không khỏi lén lút cười, thở dài nói với bà tử, cho dù là hiện nay nửa đêm lão gia tỉnh lại nhìn bàn tay bàn chân thô to của ta vẫn chê thô ráp. Mấy cái thứ bộ dáng không bằng ta này mà lão gia cũng thu thì ta cũng phải ăn gan hùng mật gấu để có đủ dũng khí nói với ngài ấy rằng. Di nương khuynh quốc khuynh thành trong nhà không mang theo lại muốn tìm loại nhan sắc bực này là do ngài ấy muốn người ngoài nói Uông phủ không có nữ quyến nào lên nổi mặt bàn. Sao, Lời này của nàng là trêu chọc nói với bà tử, nhưng không biết bị tên hộ vệ khốn kiếp nào nghe được truyền đến tai Uông Vĩnh Chiêu. Đến đêm Trương Tiểu Oản bị Uông Vĩnh Chiêu đúng giờ nửa đêm náo loạn tỉnh lại, sau đó đem hết tay đến chân nàng ra mà châm chọc. Chân tay nàng đều bị hắn vần vào một hồi, lúc này Trương Tiểu Oản mới biết Uông Vĩnh Chiêu là loại có thù tất báo, sau đó nàng cũng không dám lôi hắn ra làm trò đùa nữa. Mà thế đạo nào cũng có thiện ác cùng tồn tại. Trương Tiểu Oản thấy không ít phu nhân tiểu thư, trong đó cũng không thiếu người thiệt tình tới bái kiến nàng, muốn tìm một đường mưu sinh, trong đó có một nhà quả phụ, có một đứa con gái. Quả phụ kia nói mình có tay nghề làm giấy, nói con gái bà ta càng có tay nghề giỏi hơn, tay chân lại nhanh nhẹn, giấy làm ra còn tinh tế hơn bà ta. Trương Tiểu Oản nghe thế thì cả gan cầu Uông Vĩnh Chiêu, mang theo hai mẹ con đi mở xưởng làm giấy, để bọn họ có chỗ phát huy tay nghề. Kết quả vừa ra, Trương Tiểu Oản cầm trang giấy tinh xảo. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.